Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, chương 1409, nghiền ép chi thế. Càng thêm đáng sợ là những người này thực lực, không nói mặt khác, chỉ là một cái thạch nhân tộc, đại thánh nhân số liền vượt qua 40 người, bọn họ song song mà đến. Giống như từng bức ma tường một dạng vắt ngang ở nơi đó. Khí tức khủng bố tuyệt luân. Thánh nhân, thánh giả vương cộng lại vượt qua 200 người. Đây vẫn chỉ là một cái thạch nhân tộc. Tự liền Nguyệt Trung Thu đều không được không khiếp sợ. Thạch nhân tộc không hổ là chiếm cứ một khỏa thiên địa nguyên tinh. Từ khi Thạch Phong giải trừ Thạch Đế phong ấn về sau, thạch nhân tộc thực lực lợi dụng cực tốc độ khủng khiếp bạo tăng. Sư phụ, đồ nhi thực sự là mặc cảm a. Ta cho là mình thu mấy chục cái đồ đệ đã tính nhiều. Không nghĩ tới, liền Long Bát đều trố mắt đứng nhìn. Cũng là bằng hữu, Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười. Kỳ thật, đây là hắn có ý khống chế tình huống. Có chút động thiên bên trong người hắn một cái cũng không phóng xuất. Tỉ như cái kia bình thường thế giới, mặc dù thiên hạ đồng đạo về sau bọn hắn thực lực cũng phi tốc tăng vọt. Nhưng, Thủy Trung tu luyện mới chừng 10 năm, để bọn hắn tham gia như vậy chiến đấu có chút không phù hợp thực tế. Còn cần phát dục, đừng để bọn họ đi ra, trở ra mảnh này thiên địa liền triệt để chen sập. Đúng lúc này, ghé vào Nguyệt Trung Thu đầu vai Thạch Quy kéo Nguyệt Trung Thu tóc. Vội vàng nhắc nhở, bởi vì lúc này còn có liên tục không ngừng người từ động thiên bên trong nhảy ra. Nguyệt Trung Thu gật đầu, mở miệng nói, ủy khuất các vị, lần sau nhất định trước cho các ngươi canh chừng. Vừa nói, trực tiếp thu hồi 108 động thiên. Ngươi, ngươi âm chúng ta, chư thần điện hai vị đại thánh vừa kinh vừa sợ, nhịn không được phẫn nộ quát. Âm không nổi sao? Ân, hơn 40 cái thạch nhân tộc đại thánh lạnh lùng mở miệng. Bọn họ bộ tộc này đem Nguyệt Trung Thu xem như ân nhân. Hơn nữa, Nguyệt Trung Thu lại là Thạch Đế nhi tử Thạch Phong hảo hữu. Này song trùng quan hệ, để bọn hắn làm một ít chuyện bọn họ đương nhiên sẽ không chối từ. Phốp, hơn 40 cái đại thánh gần như đồng thời mở miệng. Cảnh tượng như thế này có thể nghĩ, uy áp kinh khủng làm chư thần điện cùng thiên cung rất nhiều tu giả trực tiếp nổ nát vụn. Căn bản là không có cách chống lại, từng đám huyết vụ trong đám người nổ tung, không có dấu hiệu nào. Rất nhiều người bị cảnh tượng như thế này sợ vỡ mật. Thế thì còn đánh như thế nào? Đầy trời đầy đất người. Hơn nữa mấy trăm vị thánh cảnh cường giả đã sớm phong tỏa đường lui của bọn hắn. Hiện tại ngay cả chạy trốn đi đều khó có khả năng. Nếu như các ngươi không có một đến hai, hai đến ba bước bách ta, liền sẽ không phát triển cho tới bây giờ một bước này. Nguyệt Trung Thu đạm mạc mở miệng, tiếng nói rơi xuống nháy mắt, chỉ thấy tay hắn làm một cái giết chết thủ thế. Sau đó lại nói, trừ bỏ thiên cung cung chủ bên ngoài người sống bên ngoài. Những người khác các ngươi tùy ý, ngươi, làm sao đây? Chúng ta chết chắc, chúng ta chư thần điện viện binh đâu? Nếu như không có viện binh, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Không có khả năng trốn được. Đám người đại loạn, nghe được Nguyệt Trung Thu câu nói này. Rất nhiều người gần như sụp đổ, bắp chân chuột rút. Toàn thân run rẩy, để bọn hắn cùng cái này dạng một đám đối thủ cường đại đối chiến. Có lẽ tự tuyệt tại chỗ tương đối mà nói sẽ còn càng dễ dàng một chút. Giết, không biết là ai ngao một cuống họng, chỉ một thoáng, càn khôn biến sắc, một phương sát khí lao nhanh, một phương khác lại là tràn đầy hoảng hốt. Phốp, chư thần điện một tên đại thánh trong nháy mắt bị cắt đứt. Đó cũng không phải nói hắn thực lực không đủ mạnh, mà là bởi vì ra tay với hắn đại thánh vượt qua 15 người. Thử hỏi, một người làm sao có thể đỡ nổi 15 cái không yếu hơn mình người? Không được, chư thần điện rất nhiều người thấy một màn như vậy không khỏi kinh hô. Cái này cũng thật là đáng sợ. Vừa lên đến chết trước một cái đỉnh tiêm chiến lực. Cái này khiến nguyên bản là hỏng mất đám người càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trong đó một số người thậm chí lựa chọn từ bỏ chống lại. Mà Nguyệt Trung Thu một phương càng giết càng hăng. Quả thực như đàn sói tấn công bầy cừu đồng dạng. Dễ như trở bàn tay. Đừng quên, bọn họ vì sao bị Nguyệt Trung Thu mang theo trên người. Cái kia là bởi vì bọn hắn đều bị chư thần điện bước đến cùng đường mạt lộ. Cuối cùng mới lựa chọn đi theo Nguyệt Trung Thu. Hiện tại, đối mặt chư người của thần điện, thật có thể nói là cừu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt, các ngươi giết ta đi. Không lâu sau đó, một vị khác đại thánh cũng giống kêu lên. Lúc này, hắn đã máu me khắp người. Hắn sống đến bây giờ cũng không phải là bởi vì hắn quá mạnh, mà là một đám thạch nhân tộc đại thánh quá lâu không động thủ. Muốn cùng chư người của thần điện chơi đùa, bọn họ lại khinh thường với đối với những người khác xuất thủ. Vì vậy chỉ có thể nhằm vào cái này tuyệt vọng đến gần như hỏng mất đại thánh. Tiểu huynh đệ, ngươi dự định làm sao ứng phó cái nữ hoa nhi này? Năm tên đại thánh đồng loạt xuất thủ, mới phong bế thiên cung cung chủ trốn chạy đường, nhường hắn không đường có thể đi. Nguyệt Trung Thu, ngươi muốn làm gì? Thiên cung cung chủ mở miệng, mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng một điểm cũng không hoảng loạn. Y nguyên phi thường trấn định, làm phiền các vị tiền bối xuất thủ bắt lấy nàng. Nàng đối ta còn hữu dụng. Nguyệt Trung Thu không có trả lời thiên cung cung chủ, mà là nhìn về phía thạch nhân tộc mấy người. Ngươi coi trọng cô gái này, bộ dáng dáng dấp xinh đẹp, thiên tư cũng phi thường kinh người, ngược lại là cùng ngươi phi thường xứng đôi. Thạch nhân tộc mấy vị đại thánh hiển nhiên là muốn lệch ra, nhìn xem Nguyệt Trung Thu cổ quái cười nói. Nguyệt Trung Thu cũng lười giải thích, rất nhanh. Năm vị đại thánh đã đối thiên cung cung chủ tiến hành trấn áp thô bạo. Trọn vẹn nửa canh giờ đi qua, mặc dù không ngừng thu nhỏ trấn áp không gian, nhưng vẫn không thể nào bắt lấy thiên cung cung chủ. Đối phương cũng là kiên cường, như nàng bề ngoài đồng dạng, bằng lãnh mà cứng rắn, không sờn lòng, tử chiến không hàng, nghĩ hết tất cả biện pháp muốn thoát đi, không thể không nói. Đánh bại một cái cùng cấp bậc đối thủ, cùng bắt sống một cái cùng cấp bậc đối thủ, độ khó chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Cuối cùng, Long Bát gia nhập vào, mới nhanh chóng triệt để trấn áp thiên cung cung chủ. Vô luận ngươi muốn làm cái gì, ta đều sẽ không để cho ngươi đạt được. Thiên cung cung chủ bị đại trận phong ấn, thân thể động một cái đều không được. Nguyệt Trung Thu đi từng bước một gần thiên cung cung chủ. Cười nói, sẽ không để cho ta đắc xính. Ngươi cùng chư thần điện liên hợp tiến công cực hoang hoàng chiều thời điểm cũng nghĩ như vậy. Hiện tại thế nào? Nếu như không phải có ngoại lực trợ giúp ngươi, ngươi có thể thành công. Thiên cung cung chủ vừa mở miệng, một bên thử nghiệm trùng kích đại trận. Nàng rất rõ ràng. Nguyệt Trung Thu không làm giết nàng, ta chưa bao giờ nói qua ta muốn một người ngăn cơn sóng dữ. Trên thực tế sức mạnh của một người vĩnh viễn là nhỏ bé. Dù cho ngươi chín thân quy nhất, nhưng ngươi trở thành nữ đế lại như thế nào? Ngươi có thể làm được thứ gì? Nguyệt Trung Thu nhún vai, mở miệng nói, trải qua nhiều, hắn dần dần minh bạch, có một số việc độc lập khó chống. Hắn làm không được, kiếm đế làm không được, cực hoang đại đế, hạo thiên đại đế đồng dạng làm không được. Tựa như lần này đại chiến một dạng, cho dù hắn thân ở đỉnh phong, nếu như không có những người khác trợ giúp, chắc hẳn quan nội y nguyên lại là một mảnh máu chảy thành sông hình ảnh. Thiên cung cung chủ cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ thuyết phục ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Lại sai, người như ngươi không đáng thuyết phục. Còn chưa dứt lời phía dưới, Nguyệt Trung Thu liền đưa tay đánh ra vài tòa trận pháp.